Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, cùng đánh trận. Suy tính tương lai là ở không ngừng biến hóa. Hiện tại suy tính, cũng chỉ là đặt chân ở hiện hành phát triển tình hình dưới. Sẽ xuất hiện tương lai hình ảnh, cho nên nói bói toán chi thuật, chính xác cùng không cho phép, xem hết tin hay không. Tin thì có, không tin thì không. Nói cách khác, Hứa Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ, đã tính toán một chút tương lai. Tính ra nếu như hắn tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ chết. Hứa Dương liền sửa lại kế hoạch, không có đi tới. Như vậy Hứa Dương liền không có chết. Đây coi như là suy tính chính xác, vẫn là coi là không cho phép. Ở Hứa Dương suy tính thời điểm, mặc dù không có ai quấy rối, chỉ là có người xuất phát từ hiếu kỳ, hướng về Hứa Dương phương hướng này nhìn nhiều một chút, cũng sẽ tạo thành tương lai hình ảnh thay đổi. Đương nhiên liên quan với hiện tại biến hóa càng ít, Hứa Dương suy tính tương lai xuất ra phát hiện sai lầm cũng là càng nhỏ. Giả như nói, Hứa Dương tính ra tiên mộ cửa lớn ẩn chứa rất lớn nguy hiểm, đi người toàn bộ đều sẽ tử vong, mà có người ở Hứa Dương suy tính thời điểm xuất phát từ hiếu kỳ liếc mắt nhìn, làm trễ nãi người kia tự thân một chút thời gian, tặng lại đến tương lai, khả năng liền biến thành, người kia vẫn như cũ sẽ chết, chỉ có điều chết phương vị cùng thời gian, hơi có hơi khác nhau mà thôi. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhớ kỹ có quan hệ tương lai mấy cái hình ảnh, thực sự quá mức khủng bố. Cái thứ nhất hình ảnh, là một quan sát cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn, phía dưới có mấy chục tòa lăng tẩm, mỗi một tòa đều giống như đúc, mà mỗi một tòa lăng tẩm phía trước, đều có một mặt ngàn trượng lớn bia, lấp lóe bảo quang. Thứ hai hình ảnh, dĩ nhiên là từng cái người thân thể, ở trong hư không nổ tung đích tình cảnh. Cái cuối cùng hình ảnh, nhưng là như ngừng lại một người trên mặt, người kia một bộ đồ đen, một mặt ôn hòa nụ cười vô hại. Nhưng là cùng Hứa Dương từng có một phen giao tình thẩm dạ. Đại Ung Hoàng Chiêu, Lộ Vương Phủ Tiểu Vương gia. Vì sao Thiên Cơ Phù Văn sẽ đem cái cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở thẩm dạ ở đâu? Chẳng lẽ, này có một trận tuyệt đại âm mưu, mà thẩm dạ chính là âm mưu thủ phạm thủ phạm? Hứa Dương chung quanh siêu tầm, nhưng không có phát hiện thẩm dạ bóng người. Trong lòng hắn rõ ràng, thẩm dạ nhất định là ở tại hắn thải hồng chi kiều trên. Hứa Dương không có tiến lên, mà là chậm rãi lùi về sau. Hắn cẩn thận địa coi bốn phía, muốn tìm được âm mưu đầu mối. Chỉ ít, không thể cúi đầu mới đến này trong âm mưu, trở thành vật hy sinh. Hứa Dương không có đi nhắc nhở những người này. Nói cho cùng đây chỉ là hắn suy tính ra, những người này cùng hắn vô thân vô cố. Dựa vào cái gì tin tưởng Hứa Dương? Đến thời điểm nói không chắc sẽ hoài nghi Hứa Dương giáp tâm bất lương. Muốn đến trễ đại gia, này tiên mộ cửa lớn, đến cùng phải đánh thế nào mở? Đúng đấy, cửa mộ trên tiên văn, căn bản là xem không hiểu. Tình huống bây giờ là, trên trăm vị huyền vương, vây quanh ở tiên mộ trước đại môn nghị luận xôn xao. Nỗ lực mở ra, còn lại huyền vương cường giả đứng vị hơi hơi thấp, nhưng là có thể bảo đảm ngay lập tức nhảy vào tiên mộ bên trong, không rơi người sau. Mà Hứa Dương nhưng là lẻ loi một người, bên cạnh còn có mặt mũi sắc trắng xám Lệ Dương, cùng với hôn mê bất tỉnh Châu Hành Vân. Bọn họ đều ở tối tăm không gian khu vực biên giới. Mẹ kiếp, mặc kệ này tiên mộ, chúng ta đồng thời hợp lực đem này tiên mộ cửa lớn nổ ra. Đúng, lão tử đi tới, một gấp gáp hỏa cực huyền vương, lúc này đấm ra một quyền, rừng rực hỏa cực huyền lực cuồn cuộn tuôn trào, xông thẳng tiên mộ cửa lớn. Chỉ có điều, tiên mộ cửa lớn vẫn không có động tĩnh chút nào, liền một tia cứu vào huyệt dấu vết đều không có. Xem ta, lại có một người ra tay, kim quang lấp lóe, nhưng là thổ cực huyền lực, một phát trọng quyền, đánh vào tiên mộ trước đại môn. Phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang. Thế nhưng tiên mộ cửa lớn vẫn không có một chút nào dao động. Này tiên mộ cửa lớn, rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm? Cũng quá bền chắc đi. Rất nhiều người luân phiên ra tay, tiếng vang không dứt bên tai. Nhưng này tiên mộ cửa lớn, phảng phất tiên cổ tồn tại, vĩnh viễn không bao giờ sụp xuống tường thành, chút nào tổn hại dấu hiệu đều không có. Bình Nam Văn Học Lưới, chư vị, tại hạ là tinh thần viện đệ tử, xưa nay thông hiểu hợp kích trận pháp, không bằng để ta bố trí một tòa cùng đánh đại trận. Chư vị hợp lực một chỗ, cộng đồng oanh kích, nói không chắc có hiệu quả. Một người mặc hắc để bạch tinh bào phục cường giả vượt ra khỏi mọi người, chậm rãi nói, vị này chính là tinh thần viện thập đại đệ tử một trong Đinh Lỗi. Có người nhận ra vị này Huyền Vương cường giả thân phận, không khỏi thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Coi chừng một chút, tinh thần viện danh tiếng cũng không phải như thế nào. Có người lặng lẽ nói rằng, Đinh Lỗi sắc mặt né qua một trận lúng túng, có điều chợt biến mất. Một lần nữa chất đầy nụ cười nói rằng, chư vị, ta cũng muốn mở ra tiên mộ, đi vào tìm kiếm cơ duyên, thậm chí tìm được tiên đạo bí mật. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là phá tan cửa lớn. Vì lẽ đó, chỉ ít chúng ta bây giờ, mục tiêu là nhất trí, bố trí cùng đánh đại trận, cộng đồng oanh kích cửa lớn, là có hy vọng nhất thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, các ngươi còn có biện pháp khác? Mọi người tại chỗ đều có chút dao động, lẫn nhau đối diện trong lúc đó, dồn dập lắc đầu, ta đồng ý Đinh Lỗi đạo hữu kiến nghị, dứt bỏ tinh thần viện phong bình không nói chuyện. Tinh thần viện đệ tử trận pháp trình độ đích thật là đứng đầu. Một người đứng ra nói rằng, hóa ra là Côn Lôn Tiên Tông Tưởng Uy, xếp hạng đệ tư cao thủ, vô địch Huyền Vương, không nghĩ tới hắn cũng tới. Người ở tại tràng đều là kinh ngạc thốt lên một mảnh. Cùng tinh thần viện không giống, Côn Lôn Tiên Tông phong bình tuy rằng không thể nói quá tốt, nhưng là không kém, uy vọng rất cao, có Tưởng Uy đi đầu. Những kia quan sát đám người cũng đều ôm ngựa chết cho rằng ngựa sống y thái độ, tỏ thái độ đồng ý Đinh Lỗi kiến nghị. Đinh Lỗi coi là thật có mấy phần học thức, hắn đầu tiên thống kê ở đây hết thảy Huyền Vương cường giả thuộc tính, cảnh giới, sau đó chỉnh hợp lên, dựa theo trước đó chuẩn bị xong trận đồ, từng cái cho bọn họ phân chia phương vị, đồng thời phân phó những này Huyền Vương cường giả cần thiết chú ý chuyện hạng. Hứa Dương nhĩ lực rất mạnh, tuy rằng cách nhau rất xa, vẫn nghe được Đinh Lỗi dặn. Bất cần đơn giản là toàn bộ nghe chỉ huy, không thể bởi vì hoài nghi mà thủ tiêu huyền lực chuyển vận vân vân. Đinh Lỗi phân công rất tỉ mỉ, tổng cộng mang hoạt vài cái canh giờ, cùng đánh đại trận cuối cùng cũng coi như có mô hình. Hơn 1000 tên Huyền Vương cường giả tùng lỏng lỏng lẻo lẻo địa dựa theo trận đồ phương vị dừng lại, đầu đuôi cấu kết, nhìn qua giống như là một con to lớn con cua. Vị đạo hữu này, vì sao không vào trận? Đinh Lỗi nhìn về phía Hứa Dương, giả vờ giả vịt địa nói rằng, nha, ta nhớ ra rồi, các hạ là đại phát thần uy, chém giết hoàng tộc đế duệ Nam Bá Thiên đạo hữu, có Nam đạo hữu gia nhập, nói vậy chúng ta nhất định có thể nổ ra tiên mộ cửa lớn. Hứa Dương mắt lạnh nhìn Đinh Lỗi, không chỉ như vậy, nếu không sư huynh của ngươi Mộc Sơn Phong chạy trốn nhanh, hắn cũng giống vậy sẽ bị ta chém giết. Đinh Lỗi cái trán thấy mồ hôi, cường tự nói, Nam đạo hữu, hiện tại thời khắc này, chúng ta muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng thời vì đột phá tiên mộ cửa lớn mà nỗ lực, đúng không? Quên đi thôi. Hứa Dương cười gằn nói rằng, ngươi tinh thần viện ở ngũ tuyệt chi chiến bên trong đấu trận thậm chí bại bởi ta đế tông một vị huyền quân đệ tử, điểm ấy trận pháp trình độ cũng dám lấy ra khoe khoang, ta đối với ngươi không có một tia tín nhiệm, gia nhập hợp kích trận pháp chuyện tình vẫn là miễn đi. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.